Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 333, Soma Ryusuke. Từ Soma Ryusuke phát tiết bình thường tiếng gào bên trong. Mọi người rõ ràng xong việc kiện trải qua Soma Ryusuke cùng Itakura. Ở đại học thời điểm đều là máy tính xã đoàn thành viên. Bởi vì cộng đồng đều nắm giữ đối với máy tính cùng đem cờ ham muốn. Hai người muốn nghiên cứu phát minh một khoản có thể đánh bại danh nhân đem cờ phần mềm. Danh nhân, đem cờ cao thủ danh hiệu. Tương tự còn có Long Vương, Kỳ Tọa, Kỳ Vương các loại tổng cộng 7 cái danh hiệu. Không biết tại sao Conan trong thế giới chỉ có danh nhân một cái. Nhưng mà phần mềm này cũng không phải dễ làm như vậy. Tốt nghiệp sau khi máy vi tính kỹ thuật càng cao hơn một bậc, Itakura là một cái nổi danh phần mềm. Kỹ sư cùng CG nhà thiết kế. Mà Soma Ryusuke thì lại ở các gia máy tính công ty. Công ty trằn trọc theo 20 năm trôi qua. Trong thời gian này Soma Ryusuke không ngừng thu thập các loại đem cờ phổ giao cho Itakura làm. Phần mềm số liệu chống đỡ. Thế nhưng cái gọi là đem cờ phần mềm vẫn như cũ không thấy tăm hơi mãi đến tận một tháng trước. Itakura còn ở vỗ lồng ngực. Lời thề son sắt nói hắn hiện tại công việc gì đều không có. Sẽ dốc toàn lực ứng phó khai phá đem cờ phần mềm. Nhưng mà rất nhanh Soma Ryusuke liền biết rồi. Nguyên lai hắn còn đồng thời tiến hành rồi cờ vây cùng cờ vua khai phá so với đã kéo dài 20 năm kéo dài cùng từ chối. Soma Ryusuke chân chính tức giận là cảm giác bị lừa gạt. Hắn cảm giác mình bị lừa dối. Bị lường gạt 20 năm, vì lẽ đó hắn quyết định chung kết tất cả những thứ này. Đồng thời vì này 20 năm thời gian hung tợn trả thù Itakura. Ở 2 ngày trước qua đến bái phỏng hắn thời điểm, cho hắn uống rơi xuống thuốc ngủ đồ uống. Chờ hắn ngủ sau khi đem hắn quấn vào trên ghế. Dùng chăn bông cùng gối bao vây lại hắn. Ép buộc hắn làm ra thi thể bị phát hiện thời hai tay che trong trái tim tư thế. Đem điều hòa mở ra nóng nhất. Sau đó rời đi qua một ngày. Bản thân liền ô ở giày trong chăn Itakura bởi vì bệnh tim mà bị nóng chết. Hắn giả tạo tốt hiện trường sau khi liên hệ mặt khác hai cái bị Itakura thả chim bồ câu người. Ước bọn họ cùng đi tìm kiếm trinh thám cầu viện Itakura vị trí, trên thực tế không biết Itakura chạy đi nơi đâu. Đợi được bị gửi một phong video bưu kiện mới biết Itakura 3M cũng chạy trốn, cũng chỉ có Naito. Zohei cùng Sugai Kasumichi hai người làm bạn cũ. Kỳ thực này quán rượu chính là Soma Ryusuke giúp hắn chọn lựa. Mizuma Suki rốt cục xác nhận chính mình thay đổi sự thực này. Trước đây hắn là sẽ không quản cái gì giết người lý do. Thế nhưng gần nhất lặp đi lặp lại nhiều lần bắt đầu khuynh nghe tới, đương nhiên lần này hắn cũng có thể dao động tự mình nói. Chỉ có điều là bởi vì liên lụy đến tổ chức. Vì lẽ đó không muốn buông tha một tia manh mối mới nghe hắn nói xuống. Thế nhưng Mizuma Suki chẳng muốn lừa gạt mình. Hắn xác thực thay đổi. Bắt đầu đối với tình người sản sinh hiếu kỳ. Muốn biết người giết người lý do. Soma Ryusuke bởi vì cảm giác mình bị Itakura lừa 20 năm. Vì là 20 năm trước phong nhã hào hoa lý tưởng của chính mình bị đạp lên mà bất mãn. Muốn trả thù Itakura. Lựa chọn cướp đi Itakura sinh mệnh, cái kia tuy rằng không có quan hệ gì. Nhưng là các ngươi muốn làm đem cờ trò chơi. Sẽ không phải chính là cái kia đi. Yamamoto Yasuya đột nhiên mở miệng nói, cái kia là cái gì? Soma Ryusuke sắc mặt trắng trắng. Đột nhiên cảm thấy không tốt lắm, chính là nhóm này nửa khai phá trình tự. Chiếm cứ máy vi tính này bình thường không gian. Ta thử nghiệm chạy một chút. Thật giống chính là dưới đem cờ trò chơi. Yamamoto Yasuya chỉ máy vi tính giải thích. Nó tác dẫn trong cặp văn kiện diện quả thật có nhiều vô cùng cờ phổ văn kiện, để ta xem một chút. Mizuma Suki có điểm hứng thú. Đi tới bày ra đến trải qua Yamamoto Yasuya vạch ra. Mizuma Suki mở ra cái kia đem cờ phần mềm không có bất kỳ mở màn anime loại hình đồ vật. vừa mở ra rất nhanh sẽ xuất hiện một tấm đơn giản quá đáng bàn cờ phổ thông thuần trắng màu lót. Màu đen đường nét câu miêu bàn cờ. Mặt trên quân cờ có thể màu trắng. Hiển nhiên Itakura hơn một giờ dư tân trang đều không có làm, có thể để cho ta dưới một chút không? Soma Ryusuke khẩn cầu nói. Mizuma Suki liếc mắt nhìn hắn. Phát hiện trong ánh mắt của hắn tất cả đều là không thể tin tưởng cùng dao động. Ừ được rồi, trên. Nguyên tắc vào lúc này liền nên mau mau mang theo Soma Ryusuke về sở cảnh sát thẩm vấn. Còn cái gọi là đem cờ nhuyễn thể lực. Itakura làm không có làm đều cùng vụ án này không có quan hệ, sở dĩ đồng ý Soma Ryusuke thử nghiệm phần mềm này. Một mặt là bởi vì Mizuma Suki rất tò mò mặt sau hướng đi phát triển. Mặt khác hắn cũng muốn biết đánh bại danh nhân đem cờ phần mềm đến cùng có cơ hội hay không liên quan với nhân loại cùng máy vi tính làm so sánh vấn đề thế này. Mizuma Suki lập trường nên được cho là nhận là nhân loại nhất định thắng với máy tính cái kia một phái, bởi vì cho dù tốt cơ khí cũng là nhân tạo, coi như cái kia phần mềm thật sự dưới thắng danh nhân. Cũng là Itakura biên đi ra phần mềm, cũng thật là đơn giản thô bạo điều tra thủ đoạn a Mizuma tiểu tử. Chính là đáng tiếc người chết lưu lại tử vong di ngôn, Mori đại thúc đi tới cùng Mizuma Suki trả lời nói tử vong di ngôn, tiền bối có chỉ giáo. Mizuma Suki lại nhìn một chút hiện trường, không nhìn thấy có cái gì tử vong di ngôn, ở cái kia bàn cờ lên, Mori đại thúc chỉ trên đất cờ. Vây bàn cờ, có thể nói lại hiểu rõ một chút sao? Mori tiền bối đối với cờ vây cũng thập phần tinh thông sao? Mizuma Suki nhìn một chút cờ vây, cái gì cũng nhìn không ra đến. Khóe miệng nhẹ nhàng co rúm nói rằng ta là không hiểu cờ vây rồi. Mori đại thúc nói rằng có điều. Người xem, nếu như đem người chết quấn vào trên cái băng, vậy thì còn phải đem ghế cố định ở chỗ khác, để người chết động không được. Bằng không thì chết giả có thể dẫy dụa đến nơi cửa phòng va chạm cửa phòng cầu cứu. Có vẻ như Mori đại thúc đem câu chuyện kéo đến càng xa hơn, vì lẽ đó ngươi xem gian phòng này. Thích hợp cố định ghế cũng chỉ có cái kia cái bàn. Nếu như ghế bị trói chát trên bàn, người chết chân càng tốt hơn có thể đụng tới bàn cờ. Bởi vậy hắn hay dùng tấm kia bàn cờ lưu lại tử vong di ngôn. Mori đại thúc chậm rãi mà nói, nếu như đổi làm là ta, coi như không thể di động, thế nhưng cũng sẽ không bỏ qua. Nếu chân năng động so với thao túng cờ bảng hiệu, ta sẽ chọn dùng sức dẫm kích sàn nhà. Mizuma Suki chen lời, người chết lớp lớn hơn, lại hữu tâm tạng bệnh tật, từ thể lực lên xem cũng sẽ không có ngươi lạc quan như vậy. Mori đại thúc giải thích. Hơn nữa nơi này là khách sạn cao đẳng gian phòng, tĩnh âm hiệu quả rất khó, hy vọng nó không tốt. Cái kia lại cùng bàn cờ đến cùng có quan hệ gì đây? Mizuma Suki dục Mori đại thúc nói điểm chính, vậy thì cùng ba người kia có quan hệ. Mori đại thúc chỉ ba người kia. Sugai Kasumichi là ủy thác người chết chế tác cờ vây phần mềm người. Bởi vậy hắn mình nhất định sẽ dùng cờ vây, mà cái kia Naito Zohei cùng người chết như thế thị lực rất kém cỏi, bởi vậy sinh hoạt hàng ngày đều sẽ sử dụng chữ nổi. Cũng chính là chữ nổi cờ vây. Chữ nổi. Mizuma Suki càng nghe càng mơ hồ, bên kia hai cái. Phiền phức các ngươi nhìn tấm kia bàn cờ có được hay không? Từ cờ vây cùng chữ nổi góc độ lên, Mori đại thúc đem đang xem Soma Ryusuke chơi cờ hai người hô lại. Đây vì là Mizuma Suki giải thích nghi hoặc bàn cờ này sao? Ồ, này không phải cờ vây à? Hai người rất cho Mori đại thúc hoặc là Mizuma Suki mặt mũi. Đi tới nghiên cứu lên, Sugai Kasumichi mới vừa liếc mắt nhìn liền nói rằng tại sao? Lẽ nào là cờ năm quân hoặc là trắng đen cờ sao? Naito Johei mờ mịt nhìn Sugai Kasumichi hỏi, ngươi xem cái này hắc tử. Dựa theo cờ vây quy tắc, nó đã chết, bị trắng tử cho ăn, rơi mất. Sugai Kasumichi tính khí rất hiền hòa. Cười cho Naito Johei giải thích nghi hoặc nói, vì lẽ đó để hết thảy hắc tử bị ăn đi. Chỉ quan sát một chút trắng tử nhìn, Mori đại thúc phân phó nói, dựa theo chữ nổi. Hung tay là Tương Mã Ryusuke. Này, đây là Itakura lão sư lưu lại. Naito Johei kinh ngạc đọc đi ra, thụ giáo. Xem ra sau này còn nhiều hơn động động não. Cảm tạ Mori tiên sinh chỉ điểm. Mizuma Suki sờ sờ mũi, có chút lúng túng nói cảm ơn. Tuy rằng Mori đại thúc tỏ rõ là cố ý tinh tướng tú thông minh, có điều xem ở Mori đại thúc là ở vụ án sau khi kết thúc lại thả ngựa sau pháo. Mizuma Suki cũng không muốn thù dai hơn nữa, chưa kịp đến Mizuma Suki trong lòng hơn nữa xong. Ở nơi đó chơi đem cờ trò chơi Soma Ryusuke, nơi nào phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Thắng, máy vi tính thắng. Mizuma Suki trong lòng nghi vấn đi tới. Kết quả phát hiện thời Soma Ryusuke thắng Mizuma Suki hỏi một hồi bên cạnh vây xem cảnh viên. Kỳ thực Soma Ryusuke cùng máy vi tính chơi hai hiệp. Ván đầu tiên là Soma Ryusuke thua. Hiệp thứ hai cũng chính là Mizuma Suki nhìn thấy máy vi tính thua dưới xong bước cuối cùng sắp chết máy vi tính. Vừa biểu hiện thắng lợi tiêu chí. Trò chơi này liền biến mất rồi. Máy vi tính hình ảnh trở lại cái kia cặp văn kiện. Tục xưng nhanh chóng thối lui, xem ra vẫn không có làm xong a. Vào lúc này không nên trở lại một hiệp sao? Mizuma Suki đứng Soma Ryusuke phía sau đánh giá một hồi, không phải là không có hoàn thành. Là Itakura hắn vừa bắt đầu liền không dự định làm máy vi tính thất bại sau khi nội dung. Bởi vì chúng ta muốn chính là một cái đánh đâu thắng đó máy vi tính phần mềm. Mà không phải một cái nát phố lớn phố máy trò chơi, Soma Ryusuke không quá cao hứng phản bác. Người đang vì hắn không công bằng. Vì ngươi vừa nãy giết người không công bằng. Mizuma Suki xem thường hỏi ta. Soma Ryusuke sửng sốt một chút. Cúi đầu. Không nói lời nào. Mang đi đi. Mizuma Suki cảm giác không có gì để nói nhiều. Để vụ án này chấm dứt ở đây đi có điều. Mizuma Suki liếc một cái gian phòng góc tối bao. Vật này nhất định phải mang đi mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.